Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, Ngốc Mao Vương Saber. Giáng lâm đến tư nhân không gian. Lý Huyền Dạ không kịp chờ đợi lấy ra thẻ triệu hoán. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành triệu hoán. Biết được Lý Huyền Dạ lại nên vì tư nhân không gian tăng thêm tân đinh. À qua mấy người cũng đều lần lượt đi ra vây xem. Tuy rằng ngoài miệng đều ở oán giận tư nhân không gian diện tích quá nhỏ, đã không chứa được càng nhiều mới hộ gia đình. Nhưng mỗi người đối với sắp đến hàng xóm còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Khoảng thời gian này hạ xuống, mọi người cũng đều biết đại khái. Chính mình là từ thế giới khác nhau trong thứ nguyên bị triệu hoán đến nhân vật. Đối với cái khác triệu hoán nhân vật, các nàng còn thì nguyện ý bao dung tiếp nhận. Hơn nữa, đối với nhất định không cách nào cách mở tư nhân không gian các nàng tới nói, nhiều mấy người bằng hữu cũng không phải chuyện xấu. Hào quang lóe lên, một tên vóc người kiều tiểu, có đầu đầy tóc vàng, bích con ngươi màu xanh lục thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Nàng ánh mắt kiên nghị bên trong lộ ra một vệt mờ mịt. Trên người mặc một bộ màu trắng áo cưới, trong tay tựa hồ nắm chặt món đồ gì. Tràn ngập cảnh giác đánh giá bốn phía, thấy rõ thiếu nữ dung mạo, đặc biệt là đỉnh đầu nàng trên cái kia một đống phi thường đáng chú ý ngốc lông về sau. Lý Huyền Dạ trong mắt bắn ra một tia hào quang kỳ dị. Còn chưa mở miệng, thiếu nữ liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong con ngươi đầu tiên là bay lên một luồng vui sướng thần thái. Ngay lập tức nhanh chân đi đến Lý Huyền Dạ trước mặt. Một chân quỳ xuống nói. Ngài chính là ta Master à? Thiếu nữ tên là Atoria, Pendragon, lại tên Saber, Vua Arthur, Ngốc Mao Vương, là Game Face series bên trong độ hot nhân vật. Saber, trung thành mà thật lòng kỵ sĩ vương, nắm giữ độ cao lòng tự ái cùng kiêu ngạo, cá tính thật mạnh không chịu thua. Đồng thời cũng có thiếu nữ tâm một mặt, nắm giữ bảo cụ Avalon Excalibur, xa xôi lý tưởng hương. Skill, phong vương kết giới, bù ma, Lý Huyền Dạ vui vẻ, không nghĩ tới sẽ đem Ngốc Mao Vương Saber cho gọi ra đến rồi. Hơn nữa còn là áo cưới phục phiên bản Saber, cái kia chân dài tơ trắng quả thực có thể chơi cả năm a. Không sai, ta liền là của ngươi chủ nhân Lý Huyền Dạ, sau đó nơi này chính là nhà mới của ngươi, mất đi hướng về ký ức. Rồi hướng thân là Summoner Lý Huyền Dạ nắm giữ mới bắt đầu mắc điểm độ thiện cảm trạng thái. Saber lòng trung thành bị kích phát đến cực hạn. Đầy mặt dõng dạc nói rằng. Vĩ đại Master A, từ nay về sau, Saber chính là ngài nhất nhất đáng tin cậy kỵ sĩ. Ta sẽ vĩnh viễn nghe theo chỉ thị của ngài. Chính là cùng trời thần là địch. Saber cũng đem dùng trường kiếm trong tay vì là ngài lấy xuống tên là thắng lợi trái cây. So với cái này, ta trước tiên có thể sờ sờ ngươi ngốc lông à? Lý Huyền Dạ nghiêm trang nói. A, Saber rõ ràng có chút phản ứng không kịp. Làm người theo bị triệu hoán mà đến nàng. Không phải nên lập tức dấn thân vào chiến đấu à? Nhìn ra Saber nghi mê hoặc. Lý Huyền Dạ nói rằng. Chén thánh chiến tranh là không có. Đánh nhau cũng là không thể nào phát sinh. Nơi này tất cả mọi người là đồng bạn của ngươi. Cấm chỉ đánh nhau. Cấm chỉ đánh lộn. Giả ngây thơ chính là ngươi quãng đời còn lại bên trong duy nhất cần chuyện cần làm. À qua cùng Tho mọi người cũng tại lúc này đi tới. Phân biệt cùng Saber tiến hành rồi tự giới thiệu mình. Thay thế Lý Huyền Dạ đối với nàng giảng giải liên quan với tư nhân không gian sự tình. Địa phương lớn bằng bàn tay. Mấy câu nói cũng liền nói rõ. Triệt để rõ ràng tình hình Saber, vẻ mặt dĩ nhiên có chút mất mát, không có giá đánh kỵ sĩ vương, thật sự còn có tồn tại ý nghĩa à? Đám người cùng Saber chào hỏi sau khi, Lý Huyền Dạ phát hiện Saber tâm tình không tốt, liền dẫn nàng rời đi, đi tìm một chỗ đất trống, để Tho cùng Aqua đến giúp đỡ cho Saber tạo cái nhà mới. Lý Huyền Dạ thuận tiện phát huy chính mình mới vừa học được kiến trúc cùng trang trí skill. Ở một bên điều khiển từ xa chỉ huy, cho Saber chế tạo một cái kiểu dáng châu Âu ngôi nhà nhỏ. các ngươi có thể đi về. Ta muốn cùng Saber đơn độc tâm sự. Ở Aqua ánh mắt khinh bỉ dưới, Lý Huyền Dạ đóng cửa phòng, mang theo Saber tham quan lên nhà mới của nàng. Thích ứng nửa ngày về sau, Saber rốt cục cũng không thể không tiếp nhận rồi hiện thực. Master, thật sự không cần ta là ngài làm bất cứ chuyện gì à? Tham quan xong nhà mới, Saber quả nhiên vẫn là không chịu hết hy vọng đối với Lý Huyền Dạ hỏi. Trực tiếp gọi ta Huyền Dạ đi. Lý Huyền Dạ nói, trong thời gian ngắn khẳng định không nhiệm vụ gì. Nếu như cảm thấy đến phát chán, liền nhiều cùng Aqua các nàng đi vòng một chút, liên lạc một chút tình cảm. Mỗi ngày mở một chút party ăn ăn uống uống cũng rất tốt. Liền làm tới nơi này thả lỏng nghỉ phép. Ồ, chấm ngoặc kép. Trầm mặc chốc lát, hiển nhiên bốn bề vắng lặng. Saber bỗng nhiên đỏ mặt tiến đến Lý Huyền Dạ bên người. Cúi đầu lộ ra đỉnh đầu ngốc lông nói rằng: "Huyền Dạ đại nhân, ngài hiện tại có thể sờ một cái xem." Tê, Saber này thẹn thùng vẻ mặt có chút khiến người ta không thích ứng a. Mắc điểm độ thiện cảm quả nhiên quá nghịch thiên. Trực tiếp nhảy qua hướng dẫn giai đoạn. Tuy nói đã mất đi một điểm tự mình hướng dẫn đạt được cảm giác thành công, nhưng đối với Lý Huyền Dạ loại này yêu thích trực tiếp thô bạo người đến nói, đây là không thể thích hợp hơn. Mang theo lòng tràn đầy vui mừng, Lý Huyền Dạ đem ma trưởng đưa về phía Saber, sau đó trực tiếp từ nàng ngốc trên lông sâu vào. Ạch, linh hồn trạng thái, quá thương cảm tình. Được rồi, Saber ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi trước. Lý Huyền Dạ quyết định đi ra ngoài khóc một hồi. Sao sao sao sao sao sao sao, Huyền Dạ sư đệ. Chuyện lần trước thực sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi trượng nghĩa ra tay, e sợ Viên Kha hiện tại đã bị trở thành hải tộc nhân chất, hoặc là thi chìm biển sâu. Sáng sớm hôm sau, thánh nữ Viên Kha đột nhiên đến thăm Lôi Minh Thành, đi thẳng tới Lý Huyền Dạ chỗ ở. Hướng về hắn ngay mặt ngỏ ý cảm ơn. Lý Huyền Dạ khiêm tốn khoát tay áo một cái. Thánh nữ không cần khách khí. Tuy rằng chúng ta tương giao không sâu, nhưng ta Lý Huyền Dạ dù sao cũng là quốc giáo một phần tử. Có thể nào trơ mắt nhìn ngươi gặp nạn mà ngồi yên không quan tâm. Lý Huyền Dạ nho nhã lễ độ thái độ. Thắng được Viên Kha không ít hảo cảm. Tuy rằng lần trước Lý Huyền Dạ biểu hiện có chút tùy tiện, nhưng điều này cũng bị Viên Kha theo bản năng giải thích thành bất cần đời. Nàng không cũng phản cảm loại này tùy tiện. Đây là người thiếu niên đặc quyền. Quân không gặp bao nhiêu ngày phú tiệt luân thiếu niên thiên tài. Từng cái hăng hái. Cỡ nào quyến cuồng. So sánh với đó Lý Huyền Dạ đã coi như là tốt vô cùng. Lý Huyền Dạ biết Viên Kha đột nhiên đến, khẳng định không chỉ là vì nói cảm ơn đơn giản như vậy. Hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiệt làm mở miệng nói rằng: "Viên Kha sư tỷ hôm nay tới, là còn có hay không chuyện khác?" Viên Kha ngẩn người, bất ngờ với Lý Huyền Dạ hôm nay thái độ cư nhiên như thế lạnh nhạt. Nàng trước khi đến còn làm xong cũng bị Lý Huyền Dạ đưa ra một ít quá đáng yêu cầu chuẩn bị tâm lý. Tất cả mình bị người ta cứu một mạng, vì thế mà đánh đổi một số thứ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng Lý Huyền Dạ thật giống hoàn toàn không có ý định dùng cái này đến áp chế nàng cái gì. Cái tên này xảy ra chuyện gì? Lần trước còn đối với ta như vậy khinh bạc gây rối, chỉ chớp mắt liền thành chính nhân quân tử. Trong lòng oán thầm một trận, Viên Kha trên mặt mang theo ý cười nói: "Tôn sư Nghiêu Kỳ đại thánh hôm qua trở về quốc giáo. Lão nhân ra người đối với chuyện của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cố ý để ta tới cửa tới đón ngươi đi dây leo điện một lời." Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.